Xin chào mừng bạn đến với kho đọc sách. Tất cả truyện audio trên kênh đều được dùng giọng đọc AI do tụi mình tự biên tập, tổng hợp và chia sẻ lại với mọi người. Nếu thấy hữu ích, nhớ like, share hoặc đăng ký kênh cho tụi mình có thêm động lực nha. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 351. Môn đồ của huyết quỷ môn sau khi chết đi, kiếp sau làm người thì dung mạo dường như không đổi. Đây đúng là một tin tức chấn động, làm cho tôi thất kinh. Lý đội trưởng còn tra ra được tin tức gì khác nữa không? Huyết quỷ môn khiến cho các môn đồ cải tử hoàn sinh, rốt cuộc là bọn họ muốn làm gì? Tôi vội vàng hỏi thêm, tôi đối với huyết quỷ môn này đã hoàn toàn có hứng thú. Lý Tân nói, trước mắt cũng chưa có manh mối nào đặc biệt có ích cả, chuyện này cũng đã trôi qua mấy chục năm rồi. Những môn đồ năm đó của huyết quỷ môn đều chết cả rồi, tuy là một bộ phận tương đối đã chuyển thế làm người. Nhưng những người đã chuyển thế này đã không còn là môn đồ của huyết quỷ môn nữa. Bọn họ cũng không lặp lại hành vi của kiếp trước, hoàn toàn không có ký ức gì của kiếp trước cả. Nghe đến đây, tôi ngỡ ngàng, nhưng không được mà hỏi, ý anh là mấy người này tuy vẫn có dung mạo giống như kiếp trước, nhưng hoàn toàn không tồn tại ký ức về những việc họ đã trải qua. Theo như anh nói như vậy, việc trùng sinh này cũng chẳng có ý nghĩa thực sự gì à, ngoài việc có một gương mặt giống hệt, những thứ khác đều thay đổi. Vậy cũng đâu được xem là vĩnh sinh. Lý Tân gật gật đầu, nói, đúng vậy, theo Lý mà nói thì đúng là như vậy, nhưng cậu lại không để ý đến một điểm quan trọng nhất. Là gì chứ? Tôi hỏi. Lý Tân đốt một điếu thuốc, rồi mới lên tiếng nói, chúng tôi đã thu thập được số lượng thầy phong thủy lúc đó vì gia nhập vào huyết quỷ môn mà mang theo nụ cười quỷ dị rồi chết đi, tổng cộng là khoảng 7.000 người, trên thực tế thì con số này có khả năng còn nhiều hơn thế. Mà sau khi chuyển thế xong, chúng tôi đã sử dụng tập hợp dữ liệu lớn thì đã tìm được đại khái là 6.000 người. Thông qua việc theo dõi và kiểm tra đối với 6.000 người đã chuyển thế này, phát hiện ra không một ai là thầy phong thủy. Chẳng những không phải là thầy phong thủy, có thể nói bọn họ cũng chẳng hề có chút thiên phú phong thủy nào, đan điền không thể nào động lại được khí cơ. Hoàng Bì, cậu có hiểu được ý của tôi không? Tôi hít một hơi khí lạnh, ý của Lý Tân rất dễ hiểu, tôi liền nói. Ý anh là mục đích cuối cùng của huyết quỷ môn chính là làm cho những thầy phong thủy chết đi, đầu thai thành người bình thường. Điều này qua nghĩa là muốn làm cho thế gian không còn thầy phong thủy nữa. Lý Tân gật gật đầu, nói, việc này cũng không phải là lo bò trắng răng, số lượng thầy phong thủy có trong danh sách đăng ký trên thế giới thì vào khoảng 100.000 người, cộng thêm một số thầy phong thủy không lộ mặt nữa thì tuyệt đối cũng không vượt quá con số 150.000 người. Năm đó huyết quỷ môn vỏn vẹn chỉ phát triển trong 1-2 năm đã diệt mất gần 10.000 người. Thử nghĩ mà xem, nếu như Trương Bạch Tử thành công mê hoặc được mấy vị cao thủ như Trần Bắc Huyền, nếu như không có thanh thiên đao từ trên trời giáng xuống cùng với vị công tử kia xuất hiện, tương lai của huyền môn sẽ như thế nào chứ? Tôi càng chau mày hơn, đây quả thực là một việc hết sức khoa trương. Nếu như thật sự mặc kệ không màng đến nó, e là cả huyền môn thật sự sẽ xuất hiện một sự bất ổn rất lớn. Cứ coi như là không bị hủy diệt, thì ít nhất cũng bị đứt đoạn mà trượt dốc, cuối cùng cũng có một ngày trên thế giới không còn huyền môn nữa. Nhưng tại sao huyết quỷ môn lại phải làm như vậy? Đây là điều mà nhất thời tôi không thể nào hiểu được, giống như suy đoán trước đây của tôi, có lẽ huyết quỷ môn cũng giống như Trần Thanh Đế năm đó, phát hiện ra được tương lai của huyền môn rất thảm, thay vì đi đến ngày tàn, chi bằng hủy diệt sớm một chút. Lúc này, Lý Tân đột nhiên hỏi tôi một câu hỏi rất có triết lý, anh ấy hỏi tôi. Hoàng Bì, giả sử như cậu có một đứa con, cậu mở thiên nhãn thì biết rõ được rằng sau này nó sẽ trở thành một tên tội phạm giết người, thì cậu sẽ làm sao? Là giết nó trước luôn, hay là đợi đến khi nó giết người thì cậu mới giết nó? Tôi hiểu Lý Tân tại sao lại hỏi tôi như vậy, đây nhất định là tương lai mà Văn Triều Dương bọn họ suy diễn ra. Ác hẳn là nhóm Văn Triều Dương bọn họ cũng đã đoán ra được giới phong thủy trong tương lai sẽ có một trận đại kiếp. Mà kẻ đầu tiên dẫn đến tai họa này lại chính là thầy phong thủy, cho nên việc này đúng là một vấn đề vô cùng mâu thuẫn. Tôi suy nghĩ một hồi, rồi thành thật trả lời, tôi cũng không biết phải làm thế nào, giả sử như đó là tôi cảm thấy nên dạy dỗ con mình từ nhỏ, luôn trông chừng nó, để nó không lạc vào con đường sai lầm mà đi giết người. Tôi cho rằng câu trả lời này hợp lý nhất, nhưng câu nói tiếp theo của Lý Tân lại làm tôi kinh hồn bạt vía. Lý Tân nói, theo một nghĩa nào đó, để thầy phong thủy chuyển thế thành người bình thường, khiến bọn họ không còn là thầy phong thủy nữa, điều này cũng vô tình trùng khớp với câu trả lời của cậu. Chương 352. Tim tôi đập bịch bịch bịch liên hồi, Lý Tần nói cũng rất có lý. Chẳng lẽ huyết quỷ môn thật sự lại không hề tà ác, mục đích của bọn họ thật sự là từng bước để cho huyền môn biến mất? Lý đội trưởng, tại sao lại như vậy? Văn Thiên Sư có từng nói qua điều gì không? Nhiều năm như vậy rồi mà các anh chẳng tra ra được chuyện gì liên quan đến huyết quỷ môn sao? Quy mô phát triển lớn như vậy, sao có thể không có người tổ chức, không có cách truyền bá được chứ? Tôi không tin thật sự là chỉ do một bộ huyết thi bị chôn trong đất lại có thể làm ra được như vậy, tôi hỏi ra mối nghi hoặc trong lòng tôi. Lý Tân hút một hơi thuốc, nói, năm đó phủ chủ Trương Bạch Tử thật ra đã tiếp cận được chân tướng rồi, nhưng càng đến gần chân tướng, thì cuối cùng cũng dẫn dắt ông ấy gia nhập vào phe đối phương. Từ chuyện này có thể thấy, huyết quỷ môn làm như vậy quả thực là đứng rất vững. Năm đó Trương phủ chủ cũng có để lại một số tài liệu liên quan đến huyết quỷ môn. Văn Thiên Sư thông qua việc điều tra trong những năm này, quả thật là cũng nắm được một số manh mối. Ngừng một lúc, Lý Tân lại tiếp tục nói, đầu tiên, huyết quỷ môn này tuyệt đối là có người đứng đầu, hơn nữa, người này nhất định mạnh hơn nhiều so với trong tưởng tượng. Hắn nhất định không phải là bộ huyết thi kia, mà là một người sống, có lẽ chính là người đứng phía sau bộ huyết thi kia. Hơn nữa, thầy Văn cũng đã từng tự mình xuống MT thăm dò, hắn ta ở MT có một mối quan hệ nhất định. Kết quả phát hiện ra, mấy môn đồ của huyết quỷ môn sở dĩ đầu thai chuyển thế nhưng vẫn có thể không bị thay đổi dung mạo, hoàn toàn không phải là thông qua MT kia để luân hồi chuyển thế làm người, mà là có một cách gì đó khác. Lời nói của Lý Tân lại một lần nữa làm tôi kinh hoàng. Không thông qua MT để mà luân hồi chuyển thế, điều này còn thoát khỏi thiên đạo thường can. Nếu nói như vậy, huyết quỷ môn này vẫn rất là quỷ dị vô cùng. Ác hẳn vị môn chủ bí ẩn không lộ diện kia nhất định là một người thông thiên, tồn tại một cách thần bí giống như nam nhân cao lãnh vậy. Lúc này, Lý Tân vỗ vỗ lên vai tôi, nói, Hoàng Bì, chuyện tôi cần nói thì đại khái cũng nhiều như vậy rồi. Tôi biết là nhiều tin tức như vậy thì nhất thời cũng khó mà tiêu hóa hết được, lúc thầy nói cho tôi nghe, tôi cũng trơ ra như phỏng. Có điều huyền mô, ân sâu như biển, vĩnh viễn không thiếu những câu đố chưa giải được. Lần này chúng ta vào Quy Sơn, gặp huyết thi, tranh thủ làm rõ xem tất cả những chuyện này rốt cuộc là gì. Tôi gật gật đầu, nói, nhưng hy vọng là có thể làm rõ được chân tướng, không thể nào thật sự chỉ dựa vào cách đầu thai chuyển thế này mà khiến cho huyền môn biến mất được. Vậy thì quá không thực tế rồi, thật không biết tương lai của huyền môn rốt cuộc là gì, sao lại kinh khủng đến mức phải phá hủy nó chứ? Lý Tân nhún vai, nói, tôi cũng không biết, nếu như có thể dễ dàng biết được như vậy, thì đã không liên quan đến bí mật 2000 năm của huyền môn rồi. Ngay cả thiên nhân của Trần Gia cũng bị thanh ma quỷ thủ dẫn vào mộ bạch cốt, chắc hẳn ông ấy làm như vậy cũng là vì bí mật này chăng? Người nói vô tình, người nghe hữu ý, trong thư ông nội có nói với tôi, vào cái ngày mà mệnh kiếp của tôi xảy đến, cuối cùng họ cũng sẽ quay về, trở thành hậu phương vững chắc cho tôi, Trần Gia mãi mãi ở sau lưng tôi. Chẳng lẽ, câu đố cuối cùng chưa được giải của huyền môn, làng tranh sinh tử của cả giới phong thủy, cuối cùng lại là mệnh kiếp vào năm tôi 24 tuổi. Tôi sống một cuộc đời vô danh như vậy, ngay cả mình từ đâu chui ra cũng không biết, bị rất nhiều người cho là tên lâu la bị Trần Gia bỏ rơi, vậy mà 2 năm sau lại quyết định sự tồn vong của cả thiên hạ huyền môn. Điều này nghe thì rất hoang đường, nhưng có vẻ như cũng thật sự có khả năng lắm. Vào lúc tôi lo sợ bất an, cả người bị đè nén đến gần như sắp không thở nổi, Hồ Ấu Vi đột nhiên nói, được rồi, hai người các người có thể nào đừng phân tích nữa được không? Chúng ta mau đuổi theo vào núi thôi, hai người không phải là ngây thơ đến mức muốn làm đấng cứu thế gì đó chứ. Chúng ta bây giờ phải vào núi làm mồi nhử, chỉ có nam nhân giống như một câu đố kia xuất hiện, thì mới định được giang sơn. Nam nhân giống như một câu đố mà Hồ Ấu Vi nói đương nhiên là nam nhân cao lãnh rồi. Tuy cô ấy có hơi sùng bái mù quáng, nhưng nhìn khắp thiên hạ, trong số những cao thủ, kỳ nhân phong thủy mà tôi biết, thì anh ta quả thực là gánh được danh hiệu người đứng đầu. Nếu như giới phong thủy thật sự có thiên kiếp, người có đủ năng lực đứng ra để xoay chuyển tình thế có vẻ như cũng chỉ có anh ấy. Cho nên tôi và Lý Tân cũng không thấy Hồ Ấu Vi đang nói linh tinh, chỉ nhìn nhau cười một cái, sau đó thì cùng đi về phía sau núi, đi về phía ngọn Quy Sơn tĩnh mịch mà thần bí kia. Lúc này thì nhóm người có cả trăm người cũng đã đến chân núi rồi, đang bắt đầu cùng nhau họp bàn, thương lượng gì đó. Trên đường đi, tôi cũng đã biết được từ miệng Lý Tân về mục đích mà anh ấy tổ chức một nhóm cả trăm người này, theo như suy đoán của Phủ Thiên Sư, Sau lưng huyết quỷ môn nhất định là có một người đứng đầu thật sự, không thể nào có thể chỉ dựa vào một bộ huyết thi không ra khỏi núi mà có thể bày ra một trận lớn trong huyền môn như vậy được. Huyết quỷ môn trên thế gian này nhất định là có một môn chủ thật sự, có một người bày mưu tính kế. Mà một trong người này là được nhóm Lý Tân bọn họ tuyển chọn kỹ càng, bọn họ tiến hành phỏng vấn điều tra đối với 6.000 thầy phong thủy đã chuyển thế kia, cuối cùng chọn ra được 100 người đã đầu thai này, dựa trên danh nghĩa nghiên cứu phong tục tập quán dân gian và khảo cổ mà tập hợp bọn họ tới đây. Chiêu này gọi là dụ rắn ra khỏi hang, cố ý làm ra hành động như vậy, chính là muốn nói cho môn chủ đằng sau huyết quỷ môn rằng bọn họ đã bị theo dõi rồi, những người chuyển thế cũng đã được tìm thấy. Cho nên lần này cho dù môn chủ huyết quỷ môn không tự mình xuất hiện, thì trong đội ngũ này nhất định cũng sẽ có thành viên cốt cán của huyết quỷ môn. Mà tình hình thật sự đó là trong số 100 người này, quả thật là có người không phải chuyển thế, bọn họ là các thầy phong thủy chủ động đăng ký để tham gia hành động lần này, ắt hẳn những người này và huyết quỷ môn có mối quan hệ không thể nói rõ, có thể tiếp cận đến được những bí mật căn cốt của huyết quỷ môn. Lý Tân cũng đem tài liệu của mấy thầy phong thủy này đưa cho tôi. Chương 353. Chúng tôi đi tới đoàn người, trực tiếp gia nhập cùng bọn họ. Tổng cộng có 5 nhóm, 5 tiểu đội trưởng. Tiểu đội trưởng đều là các thầy phong thủy trong dân gian được Phủ Thiên Sư tuyển chọn, hành động tiếp theo của bọn họ đều sẽ bị quan sát chặt chẽ, dựa vào đó để phán đoán xem bọn họ có phải là các môn đồ hiện nay của huyết quỷ môn không. Trước khi đi vào núi, Lý Tân phát biểu một vài lời để động viên, anh ấy cũng là một người có năng lực lãnh đạo và gắn kết mọi người. Anh ấy nói, các anh chị em thân mến, lần này có duyên tụ họp lại với nhau, chúng ta sẽ tiến hành một đợt nghiên cứu khảo cổ chuyên ân sâu đối với ngọn Quy Sơn này. Các vị đều là những người có niềm yêu thích sâu sắc đối với khảo cổ và huyền học, cũng có người là thầy phong thủy thật sự. Liên quan đến tính rủi ro của hành động khảo cổ lần này thì tôi cũng đã nhắc nhở trước với mọi người rồi. Bây giờ tôi sẽ nhắc lại một lần nữa, tôi cũng không giấu gì các vị, Quy Sơn không chỉ có cổ mộ, mà còn có thi bạc, thậm chí còn có thể có náo quỷ. Mọi người hoài nghi nhìn nhau, trên gương mặt vốn dĩ tràn đầy sự mong chờ cũng vụt qua một chút nghiêm trọng. Lý Tân tiếp tục nói, lần này thật sự rất nguy hiểm, dùng từ thập tử nhất sinh để hình dung thì cũng không quá. Cho nên tôi muốn làm một bản tổng kết sau cùng, bây giờ ai muốn rời đi thì vẫn còn kịp. Nếu như không rời đi, thì phải ký vào giấy sinh tử. Sau khi vào Quy Sơn, chúng ta sống chết có nhau, tranh thủ hợp sức làm rõ bí mật bên dưới ngọn núi to lớn này. Cho dù có chết, thì chúng ta cũng đều là những người có đóng góp cho lịch sử. Sau một bài phát biểu hùng hồn dõng dạc, đa số mọi người cũng đều có ý chí sục sôi, không màng sống chết, lập tức ký vào giấy sinh tử. Nhưng cũng có khoảng 20 mấy người cuối cùng vẫn là lựa chọn rút lui, con người là loài động vật có tính xung động, có lúc sẽ kích động mà làm, nhưng thật sự đến tới chân núi rồi, cảm nhận được không khí kỳ quái của Quy Sơn, cuối cùng thì cũng có người tiếc mạng. 5 nhóm, sau đó đã trở thành 4 nhóm. Sau khi hô hào khẩu lệnh, chúng tôi chính thức đặt chân vào Quy Sơn. Tuy là tôi chưa từng chính thức đi vào nơi sâu nhất của Quy Sơn, nhưng ở phía sau núi thì tôi cũng thường hay đi, cũng tính là xe nhẹ đi đường quen, tự nhiên cũng trở thành hướng dẫn. Tôi dẫn mọi người đi vòng qua sau núi, rất nhanh đã đến được chỗ trung tâm của Quy Sơn. Nơi này tuy không tà dị giống như núi Thanh Long, nhưng cũng được xem là cấm địa ở thôn chúng tôi. Đặc biệt là 2 ngày sau khi tôi vừa mới được sinh ra, trong thôn có mấy thôn dân đến đây hái thuốc thì đều bỏ mạng, sau đó thì cũng chẳng còn mấy ai đến đây nữa. Tôi cũng là lần đầu tiên đến đây, cũng chẳng thấy kỳ quái đáng sợ như trong tưởng tượng. Ở đây chỉ có một tấm bia đá, là một tấm bia núi được dựng lên mấy chục năm trước. Văn bia là do Trần Bắc Huyền dùng đao khắc lên, chỉ có mấy chữ, dưới núi có rùa, người thường chớ vào. Cái này trông có vẻ rất buồn cười, cũng không biết có phải là do Trần Bắc Huyền viết sai hay không nữa. Đem chữ quỷ viết thành chữ quy là rùa, quỷ, rùa. Nhưng tôi lại suy nghĩ lại, Trần Bắc Huyền là nhân vật đẳng cấp thế nào chứ? Sao có thể phạm phải một lỗi sai cơ bản như vậy được? Ắt hẳn là một kiểu ám thị gì đó, chỉ là tôi tài hèn học ít, vẫn chưa hiểu được ý tứ của lão nhân gia. Lý Tân đến trước tấm bia đá, đốt hương tế sơn thần. Tất cả chúng tôi đều cúi đầu kính sơn thần, cảm giác nghi thức chặt chẽ. Cuối cùng, Lý Tân đốt một lá bùa bên trên tấm bia đá. Sau đó, cách chừng khoảng 7 mét phía sau tấm bia, một mảng cỏ đột nhiên bị héo rụi đi. Lý Tân gọi Đại Thanh Xà Hộ Thân ra, hướng về phía đám cỏ héo đó mà chui xuống. Một đám bụi đất bay lên, một cái hang trộm to lớn hiện ra trước mắt chúng tôi. Cái hang này không phải là do Đại Thanh Xà đào ra, mà là nhóm Trượng Bạch Tử năm đó đã đào ra để đi vào đại mộ dưới núi. Một màn này của Lý Tân đã nhận về sự tán dương của tất cả mọi người, khiến cho anh ấy ngay lập tức trở thành người trong lòng của mọi người, trở thành người đáng tin cậy. Lý Tân dùng một sợi dây thừng to lớn chắc khỏe cố định lại ở phía ngoài núi, tự mình xung phong kéo lấy dây thừng nhảy xuống đại động này. Đợi sau khi anh ấy đi vào, mọi người cũng theo sự chỉ huy của các tiểu đội trưởng, lần lượt đi xuống mộ một cách đâu vào đấy. Đợi sau khi Hồ Ấu Vi và A-Mang cũng đã đi xuống, thì tôi cũng trở thành người cuối cùng leo xuống đó. Xuống tới lòng đất, tôi bị cảnh tượng trước mắt làm cho bàng hoàng. Chương 354. Bên dưới rộng lớn hơn rất nhiều so với trong tưởng tượng của tôi, nhìn một cái thì thấy giống như một địa cung vậy. Bên trong địa cung còn có 9 cột trụ rồng, trên trụ rồng còn có thần long cuốn quanh trong sóng động như thật, hùng vĩ trang nghiêm. Mà sau 9 cột trụ rồng này còn có một cánh cửa bằng đồng to lớn, rõ ràng phía sau cánh cửa bằng đồng này mới là điểm đến thật sự của chúng tôi. Nhìn thấy cảnh này, tất cả mọi người đều há hốc mồm, đoán chừng chẳng có ai từng nghĩ đến, ở bên dưới ngọn núi trông có vẻ chẳng bắt mắt này vậy mà lại có một ngôi đại mộ không tầm thường như vậy. Còn chưa vào đến mộ, đã có 9 trụ rồng canh giữ, rồng ở thời cổ đại chính là tượng trưng cho đế vương, ở đây còn xuất hiện đến 9 con rồng, xem ra nơi này e là hoàng lăng đây. Hơn nữa còn dám dùng đến 9 con rồng, đế vương được chôn ở đây cũng thật là tâm cao khí ngạo, tuyệt đối không phải là hoàng đế bình thường. Cái này là hoàng lăng quái. Trong lòng tôi rất tò mò, tiếp tục dò xét tứ phía. Tôi phát hiện ra trên 9 trụ rồng này không chỉ chạm khắc thần long, mà còn có không ít chữ. Cả 4 bức tường chung quanh cũng đều có chữ, có 2 kiểu chữ viết. Một kiểu là chữ tiểu truyện, còn một kiểu nữa chính là kinh văn là tôi đã từng thấy qua trên đảo Âm Cô nhưng mà tôi nhìn không hiểu. Chữ tiểu truyện thì bắt đầu thông dụng từ thời Tần Thủy Hoàng. Doanh chính tâm cao khí ngạo, thiên cổ nhất đế, sách cùng một kiểu chữ, xe cùng một đường ray, thống nhất đơn vị đo lường. Tôi cũng có nghiên cứu kha khá đối với lịch sử, dưới sự chỉ dẫn của ông nội cũng từng đọc qua nhiều sách cổ, cho nên tôi xác nhận đây chính là lăng mộ thời nhà Tần. Chẳng lẽ đây là lăng mộ đế vương của thời nhà Tần? Cảm thấy có chút không đúng, theo lịch sử thì thời nhà Tần như phù dung sớm nở tối tàn, thời gian thống trị rất ngắn, hoàng đế thì cũng chỉ có 1-2 đời. Trong lòng băn khoăn, tôi dời ánh nhìn tập trung vào cánh cửa bằng đồng kia. Tôi nhìn thấy bên trên cánh cửa có rất nhiều phù chú kinh văn, ở dưới cùng thì tôi nhận ra một hàng chữ nhỏ, Thủy Hoàng Đế Tán Tiên ở đây. Nhìn thấy vậy thì tôi âm thầm sợ hãi, Tổ Long chôn tiên nhân. Tuy tôi không tin có tiên nhân thật sự được chôn ở đây, nhưng rất rõ ràng là lăng mộ này là có cùng niên đại với đại mộ Dưỡng Long của Trần Gia. Tôi càng tin tưởng hơn là đã đến đúng chỗ rồi. Nơi này dù ít hay nhiều thì cũng có một mối liên quan nhất định đến lão tổ của Trần gia Trần An Chi. Vừa nghĩ đến đây là ngôi mộ mà Tổ Long chôn tiên, còn Trần gia lão tổ của chúng tôi năm đó cũng là phương sĩ đứng phía sau Tổ Long. Cả người tôi đều run lên vì phấn khích, lần này nhất định sẽ hiểu ra được không ít câu đố. Mà những người đi theo lúc này cũng thán phục với cảnh tượng hùng vĩ trước mắt, liên tục phát ra những tiếng kêu đầy kinh ngạc. Có người thậm chí còn lôi điện thoại ra bắt đầu chụp hình. Có vẻ như là muốn lưu làm kỷ niệm. Không được chụp hình, cũng không được tự ý đi lại lung tung, càng không được đụng chạm vào bất cứ thứ gì ở đây, tất cả đều phải nghe theo sự sắp xếp của tôi. Lý Tân lập tức lên tiếng nói. Lý Tân cũng có kha khá sự uy vọng trong lòng những người này, người nào người nấy tuy là hưng phấn tò mò, nhưng vẫn nghe theo sự sắp xếp của Lý Tân. Lý Tân bước những bước thần bí, không ngừng đi lại quanh 9 cột trụ rồng, lúc thì ngẩng đầu nhìn trời. Lúc thì lại chau mày trầm tư. Anh ấy hẳn là đang nghĩ cách để vào cánh cửa bằng đồng kia. Hẳn là muốn vào cánh cửa bằng đồng kia để gặp bộ huyết thi thì không dễ dàng như vậy. Tôi đến bên cạnh Lý Tân, nhỏ tiếng nói, sao thế? Có vấn đề gì sao? Lý Tân nói, thầy từng dặn dò tôi, phía trước cánh cửa bằng đồng của lăng mộ có cửu cung bát quái trận, chỉ có trận pháp bị phá đi thì mới vào bên trong được. Nếu không thì sẽ kích hoạt rất nhiều cơ quan nguy hiểm bên trong mộ. Nhưng tôi đã nhìn rất lâu rồi cũng không thể tìm ra được mắt trận, bố cục nơi đây với những gì mà thầy kể có vẻ như có một sự chênh lệch nhất định. Tôi đưa mắt nhìn khắp xung quanh một lượt, tuy là không còn khí cơ, nhưng tri thức lý luận thì vẫn còn. Nếu như chỗ này thật sự có bố trí cửu cung bát quái trận, vậy thì nhất định là sẽ kết hợp thiên địa lôi phong thủy hỏa sơn trạch, còn chính cột trụ đồng này hẳn là cột trụ trong trận pháp. Trần Bắc Huyền đã đi vào cánh cửa bằng đồng, vậy thì rõ ràng là lúc đó họ đã phá được trận pháp này. Nhưng Lý Tân lại nói bố cục nơi này không giống với lúc đó, vậy thì chỉ có hai khả năng, hoặc là Trần Bắc Huyền hay Lý Tân đã nhớ sai rồi, hoặc là chính trụ đồng này có thể chuyển động. Giả thuyết thứ nhất thì không khả thi lắm, vậy thì chỉ còn giả thuyết thứ hai thôi. Lý đội trưởng, anh nhìn con rồng phía trên trụ rồng xem, màu sắc không đều, phương hướng mà mắt rồng nhìn về cũng không giống nhau. Tôi nghi ngờ chính cột trụ rồng này thỉnh thoảng sẽ thay đổi vị trí. Anh nhớ kỹ lại xem tình huống cụ thể mà các vị thiên sư đã nói với anh, rồi chúng ta thử xem có thể đem mấy cái trụ rồng này khôi phục lại đúng vị trí không, tôi nói với Lý Tân. Ánh mắt Lý Tân liền sáng lên, nhịn không được mà khen tôi, Hoàng Bì, thiên phú về mấy thứ này quả nhiên là không thể xóa nhòa. Cho dù cậu không còn là thầy phong thủy nữa, nhưng tài trí của cậu về phương diện phong thủy thì vẫn vượt xa hơn rất nhiều người. Hồ Ấu Vi ở cách đó không xa cũng nhịn không được mà nhìn về phía này tươi cười khinh một tiếng rồi nói, lý luận suông thì cũng không tồi, Lý Đại Xà, anh thích cậu ta như vậy, thế thì nhận cậu ta vào phủ thiên sư luôn cho rồi. Tuy không có huyền khí để xung phong ra trận, nhưng là một văn thần bày mưu tính kế thì cũng không tồi nha. Tam phân thiên hạ gia Cát Lượng, nhất thống giang sơn Lưu Bá Ôn. Hoàng Bì này nếu như có bản lĩnh bằng 1/10 của người ta, thì cũng có thể vang danh sử sách rồi. Cũng không biết là Hồ Ấu Vi đang thật lòng tiến cử tôi, hay là đang chế giễu tôi nữa. Có điều tôi không dám so sánh với hai người mà cô ta nhắc đến kia, cô ấy vẫn là không hiểu về lịch sử lắm. Hai người này nào có phải chỉ đơn giản là văn thần, mà còn là thầy phong thủy hàng thật giá thật. Bản lĩnh suy diễn thiên cơ có thể nói là đã đạt đến trình độ xuất quỷ nhập thần. Đặc biệt là Lưu Bá Ôn, ông ấy cũng là một phong thủy đế sư chân chính. Chương 355. Lý Tân không thèm để ý đến Hồ Ấu Vi, mà lại nhắm mắt suy nghĩ, dùng tay không ngừng làm ra các thủ thế trong không khí, hẳn là đang nhớ lại rồi suy diễn. À, ánh mắt của con rồng kia cử động. Trong đám người đột nhiên phát ra một tiếng kêu thất kinh. Tôi nhìn về phía mắt rồng, nhưng lại không thấy nó đang chuyển động. Rất nhanh, lại có người kêu lên, à, có quỷ, ở đây có quỷ a, chúng ta bị nhắm đến rồi. Lý Tân mở mắt, trầm giọng hỏi, có chuyện gì vậy? Không cần phải quá ngạc nhiên. Người ban nãy vừa mới phát ra tiếng kêu kinh hoàng liền lập tức đưa điện thoại di động ra, nói, mau xem này, mọi người mau xem thử tấm hình mới chụp ban nãy, sau lưng chúng ta có rất nhiều đôi mắt đang nhìn chúng ta. Rất nhanh, những người khác cũng lấy điện thoại ra xem lại. Nhưng bọn họ đều đồng loạt lắc đầu, nói hình chụp bình thường, hoàn toàn không xuất hiện tình huống như anh ta nói. Mọi người lại ào đi về phía anh ta, còn anh ta lại đột nhiên cười phá lên như phát điên vậy. Anh ta vừa cười vừa chạy, chạy đi chạy lại xung quanh chính cột trụ rồng, vừa chạy thì trong miệng cũng nói mấy câu nói kỳ kỳ quái quái. Lý Tân lập tức đuổi theo người này, còn tôi thì lén quan sát những người khác. Tôi nhìn thấy hai trong số 4 tiểu đội trưởng, lén lút nhìn nhau một cái. Rất nhanh, hai người này liền lén kết ra thủ ấn, đồng thời khóe miệng không ngừng nhúc nhích, giống như đang niệm chú vậy. Cùng với việc hai người niệm chú, mắt rồng trên chính cột trụ rồng đó thật sự động đậy, rõ ràng là chú ngữ đã kích hoạt cơ quan trong đây. Rất rõ ràng, Lý Tân đoán không sai, trong đội ngũ này quả nhiên là có môn đồ cốt cán thật sự của huyết quỷ môn trà trộn vào. Mà sau khi mắt rồng cử động, thì càng lúc càng có nhiều người giống như phát điên, bắt đầu chạy quanh trong này. Vừa chạy bọn họ vừa tự móc mắt mình, người nào người nấy đều trông vô cùng kinh khủng, giống như đang khóc ra máu vậy. Càng lúc càng có nhiều người gia nhập vào đám người chạy như điên này, bọn họ giống như là bị quỷ nhập vào người, hoàn toàn nhập ma. Bọn họ trở nên hoa tay múa chân, giống như đang ra sức chống lại tà vật xâm nhập vào cơ thể mình vậy. Vừa chống cự, trong miệng bọn họ cũng không ngừng hét lên đầy kinh hãi, đừng nhìn tôi, đừng nhìn tôi. Tôi cảm thấy đây không phải là quỷ nhập thân, mà càng giống như xảy ra ảo giác hơn. Con người xảy ra ảo giác thì chẳng qua cũng chỉ có mấy loại khả năng, rơi vào mê trận, hít phải dạng khí gây rối loạn não, bị tà vật bám vào người. Tôi không biết đây là kiểu tình huống gì, nhưng tôi thấy hai thầy phong thủy có khả năng là môn đồ cốt cán của huyết quỷ môn kia lén lút nhét thứ gì đó vào trong miệng. Nhìn thấy cảnh này, tôi chớp mắt liền hiểu ra. Đồng thời, tôi cũng ngửi thấy một mùi hương vô cùng kỳ dị. Lý Tân, Hồ Ấu Vi, A Man, mọi người mau nín thở. Tôi lập tức lớn tiếng cảnh tỉnh mọi người, đồng thời chạy về phía Hồ Ấu Vi. Tuy không biết mùi hương này rốt cuộc là đến từ đâu, nhưng tuyệt đối không thể ngửi, sau khi ngửi rồi sẽ xuất hiện ảo giác. Tôi vừa dứt lời thì thấy những người khác đột nhiên yên tĩnh đứng lại, không còn chạy loạn lên nữa. Biểu cảm trên mặt bọn họ cũng dần dần trở nên bình thản, rất nhanh lại lộ ra nụ cười quỷ kia. Tôi chau mày suy nghĩ, rõ ràng là bí mật của huyết quỷ môn có liên quan đến mùi hương kỳ quái kia. Không biết vì sao, dần dần tôi có một loại dự cảm, điểm lợi hại của huyết quỷ môn có liên quan đến mùi hương kỳ lạ kia, hơn nữa tôi còn có cảm giác quen thuộc như đã từng biết qua mùi hương này rồi. Rất nhanh, tôi đến bên cạnh Hồ Ấu Vi, vỗ một cái lên cổ cô ấy, làm cô ấy duy trì sự tỉnh táo. Lý Tân và A Man tuy trông có chút mê man, nhưng dưới lời nhắc nhở kêu nín thở của tôi, tạm thời cũng có thể đứng vững được. Là hai thầy phong thủy kia, các anh có thể bắt được bọn họ không? Tôi chỉ tay về phía hai tiểu đội trưởng duy nhất vẫn vô cùng tỉnh táo kia, hỏi A Man và Lý Tân. Hồ Ấu Vi rút ra một khẩu súng, nét mặt giận dữ. Lúc này, trong số đó có một thầy phong thủy lớn tuổi đột nhiên nói, "À, mọi người mau nhìn con rồng kia, trên thân rồng mọc đầy mắt." Giọng nói bất ngờ của ông ấy làm chúng tôi theo bản năng quay đầu lại nhìn về thần long được chạm khắc trên chính trụ rồng kia. Nhìn một cái, cả người tôi đều sởn cả da gà, hít một hơi khí lạnh. Cơ quan bên trên thân rồng hẳn đã được kích hoạt rồi, vảy rồng đã rơi xuống từng mảng từng mảng. Mà phía dưới vảy rồng, đúng là có khảm rất nhiều con mắt. Những con mắt chi chít trải khắp thân rồng, trông vô cùng rùng rợn. Càng quỷ dị hơn đó là, cũng không biết có phải là ảo giác hay không, tôi còn cảm thấy những con ngươi này đang chuyển động. Chúng tôi đang nhìn những con mắt này, thì bọn chúng cũng đang nhìn chằm chằm vào chúng tôi. Chương 356. Cùng với việc có vô số con mắt xuất hiện, tôi cảm giác mùi hương ở chỗ này càng lúc càng nồng. Theo bản năng tôi nhìn về đám Lý Tân bên cạnh, tôi nhìn thấy bọn họ lúc này trên mặt cũng bình thản, lộ ra một nụ cười quỷ dị. Lý Tân và A Man rõ ràng là đang lộ ra một nụ cười, ngay cả hai người họ cũng đã trúng chiêu rồi, Hồ Ấu Vi cũng không may mắn thoát khỏi, cô ta cũng đứng im bất động, trên mặt cũng nở nụ cười. Tôi nói thầm không xong rồi, mức độ tà dị ở nơi này vượt xa so với tưởng tượng của chúng tôi. Đoán là ngay cả Văn Triều Dương bọn họ cũng không dự liệu được là chúng tôi sẽ gặp phải một kiếp nạn này. Tôi nghĩ mấy chục năm trước, nhóm Trần Bắc Huyền đến đây nhất định là không gặp phải chuyện tà ma như thế này. Lúc đó bọn họ trực tiếp phá được trận, cũng không có các môn đồ cốt cán của huyết quỷ môn trong lòng bất chấp mà phá hoại từ bên trong nội bộ, không ai mở ra cơ quan ở đây, thả quái hương ra. Cho nên Lý Tân hoàn toàn không có cách giải trừ mùi hương, lập tức bị trúng chiêu. Tôi dùng khóe mắt nhìn quanh một vòng, gần 100 người có mặt ở đây, ngoài hai thầy phong thủy kia ra, toàn bộ những người khác đều bị quái hương mê hoặc rồi, nảy sinh ra ảo giác, rơi vào điên loạn cùng cực. Không, vẫn còn một người nữa không trúng chiêu, đó chính là tôi. Trong lòng tôi thấy tò mò, hai thầy phong thủy không bị kỳ hương mê hoặc là vì bọn họ thủ sẵn thuốc giải trước khi sự việc xảy ra, nhưng còn tôi thì lại là chuyện gì nữa đây? Là trên người tôi có thứ gì đó trấn áp được sự xâm nhập của mùi hương này, hay là do thể chất tôi đặc biệt? Trong lòng tôi thấy khá là vui mừng, tuy không biết nguyên nhân cụ thể là gì, nhưng đây chính là cơ may của tôi, giống như đãi ngộ đặc biệt khi ở thôn Phong Môn vậy. Tôi liền nhanh chóng động não, nghĩ xem nên làm thế nào. Trước mắt thì rõ ràng là hai thầy phong thủy kia không hề đơn giản rồi, bọn họ nhất định là biết được không ít điều cơ mật trọng yếu. Chắc hẳn đạo hạnh của bọn họ rất cao. Dựa vào thân phận phế vật hiện nay của tôi, cứng rắn đấu chọi với bọn họ thì dĩ nhiên là không được rồi. Nhưng nếu như tôi không ra tay, tôi lại sợ đám Lý Tân cứ cười hoài cười mãi cười đến chết mất, giống như mấy người chuyển thế bên cạnh vậy, bọn họ mấy chục năm trước chính là đột nhiên chết đi, tuy kiếp này lại làm người, nhưng ngoài việc có cái xác là còn giống ra, thì đã không thể nói là cùng một người nữa rồi. Lúc này tôi căng thẳng vô cùng, lần đầu tiên gặp phải phiền phức nan giải như vậy. Có một kiểu cảm giác lực bất tòng tâm, ông trời rõ ràng là đã cho tôi đãi ngộ đặc biệt này, nhưng tôi lại không có năng lực làm đấng cứu thế. Lúc này, tôi nghe thấy hai thầy phong thủy bên cạnh đang trao đổi. Chà, thật sự là phải bắt đầu rồi sao? Thầy phong thủy trẻ tuổi hơn một chút lớn tiếng hỏi với vẻ hơi khẩn trương. Vị thầy phong thủy này cũng vào tầm khoảng 30 tuổi, trông có hơi thật thà chất phác, nhưng vùng giữa hai hàng chân mày lại mang một nét cứng rắn nghị lực, vừa nhìn thì đã biết đây là kiểu người làm được chuyện lớn. Thầy phong thủy được gọi là cha kia thì khoảng tầm 50 tuổi, hai người trông rất giống nhau, nhưng thầy phong thủy lớn tuổi này rõ ràng là càng thêm sự bình tĩnh và quyết đoán hơn. Thầy phong thủy lớn tuổi liền nói với con của mình, bà Nhi, không thể đợi được nữa. Ngưu gia chúng ta đợi đã 2000 năm, không còn thời gian để đợi thêm nữa rồi. Thanh ma quỷ thủ đã dẫn theo thiên nhân của Trần gia đi vào mộ Bạch Cốt, e là một đi không trở lại. Trên thế gian này e là đã không còn ai ngăn được Ngưu gia chúng ta, bắt đầu thôi. Nghe đến đây, tim tôi thốc lên một cái. Bí mật lớn. Chưa từng nghĩ hai thầy phong thủy trông không có vẻ gì là nổi bật này, vậy mà lại giấu kỹ như vậy. Trông có vẻ không hiện núi, không lộ nước, nhưng lại vô cùng biết rõ nhất cử nhất động của Trần gia. Mà thầy phong thủy họ Ngưu này nói là Ngưu gia bọn họ đã đợi 2000 năm, nói thẳng ra là lão tổ tông của bọn họ cũng thuộc thời nhà Tần, đoán chừng là người cùng thời với lão tổ tông của Trần gia là Trần An Chi, thậm chí là còn có gốc gác gì đó. Ngưu Bàn trông có vẻ thật thà kia gật gật đầu, nhưng vẫn hỏi một cách căng thẳng, cha, có thật là nhiêu đây người thì đủ để tiến hành tế bái sao? Lão Ngưu nhìn chúng tôi khắp một lượt, tôi vội giả vờ như đã bị trúng chiêu, cười một cách quỷ dị. Lão Ngưu nói, hẳn là cũng được rồi, ông nội của con 30 năm trước cũng dùng huyền minh thi hương thu được 9999 môn đồ huyết quỷ môn. Thông qua chuyển sinh đài lại chuyển thế được 6000 người, chuyển sinh đài đã hấp thụ được đủ khí luân hồi rồi. Nói xong, lão Ngưu nhìn về phía chúng tôi, nói, huống hồ chi, còn có mấy người có thân phận đặc biệt cũng tham gia vào. Quả thật không được thì đem bọn họ hiến tế thôi. Bỏ qua cái tên có thể là phế nhân bị Trần gia bỏ rơi kia, chàng trai đội mũ lưỡi trai kia có thể là thanh xà chi thể, hắn cũng được xem như một nửa là quái thai mà mộ dưỡng long của Trần gia tạo ra. Ngừng một chút, ông ta lại tiếp tục nói, cái tên đầu trọc to lớn kia, dũng mãnh vô song, thần lực cái thế cô song, mệnh cách cực kỳ xung hợp với Ngưu gia của chúng ta. Còn cô nhóc này, tạm thời đừng đụng đến cô ta. Có điều nếu thật sự đi đến bước đó, cũng chỉ có thể hiến tế cô ta thôi, trên người cô ta có long khí đương thời. Nghe thấy lời của lão Ngưu, tôi càng tin tưởng hơn, lão già này không đơn giản, thật sự là nhìn mọi thứ rất rõ ràng, mà cha của ông ta mới thật sự là kẻ đầu têu. Đây hẳn là một kiểu tà thuật gì đó của Ngưu gia bọn họ, cha của lão Ngưu 30 năm trước đã sáng lập nên huyết quỷ môn, thu nhận gần vạn môn đồ. Mà Ngưu gia sở dĩ có thể thành công, thứ dựa vào không phải là huyền thuật quá lợi hại gì, đạo hạnh của bọn họ tuy là rất mạnh, như sở dĩ có thể thành công chủ yếu là dựa vào huyền minh thi hương kia. Bạn đang nghe tại kho đọc sách.com. Chương 357. Huyền minh thi hương thì tôi đã từng nghe qua rồi, nó chỉ tồn tại trong truyền thuyết phong thủy, là một bảo vật cực kỳ hiếm thấy, không ngờ vậy mà lại thật sự tồn tại. Trong kinh bại có chép, đẩu ngưu nữ hương nguy thất bích thất túc hữu quy xà thể. Cố viết huyền vũ. Huyền vũ là một giống loài trong truyền thuyết, cũng thần bí như rồng vậy, sớm đã tuyệt diệt. Mà huyền minh thi hương chính là được đục ra từ vảy trên thi thể huyền vũ sau khi chết đi, mài thành bột rồi chế tạo thành hương, thì trở thành huyền minh thi hương. Huyền vũ là rùa và rắn cộng thể, là linh vật, có thể thông qua huyền minh, cho nên thầy phong thủy chúng tôi bốc quẻ đều dùng rất nhiều pháp khí được chế tạo từ mai rùa, nếu như nói là dùng vảy giáp của huyền vũ mà chế tạo, thì càng linh nghiệm hơn. Cho nên huyền minh thi hương này là một thứ vô cùng thần bí, ngửi phải ác sẽ loạn. Đặc biệt là thầy phong thủy, đối với nó thì càng khó áp chế hơn, sau khi ngửi mùi này xong thì tinh thần sẽ bất ổn, xuất hiện ảo giác. Cộng với sự khống chế của phù chú, thì sẽ biến thành một con rối từ đầu đến đuôi. Huyền minh thi hương có thể nói là cổ độc cao cấp nhất trên đời, chẳng trách mấy chục năm trước, huyết quỷ môn có thể thế như chẻ tre như vậy. Tôi lại nhìn lên trên chín cột trụ rồng, nhìn về những con mắt ở trên thân những con thần long được chạm trổ kia. Rất nhanh tôi đã phát hiện ra, những con mắt này đều là được dùng một thứ giống như hắc diệu thạch mà khảm lên, chắc hẳn nó được tạo ra từ huyền vũ thi giáp. Chẳng trách ngay cả A-Man, Lý Tân cũng dễ dàng trúng chiêu, cái này đúng là khắc tinh của thầy phong thủy, khó mà đề phòng cho được. Trong lòng đã có được sự hiểu biết về nguyên lý vận hành và truyền bá của huyết quỷ môn, câu đố trong lòng cũng giải đáp được chút ít. Nhưng cùng với đó thì lại còn có một điều khó hiểu còn lớn hơn, trước đây Lý Tân và tôi cùng suy diễn, nói mục đích của huyết quỷ môn là diệt đi thiên hạ huyền môn, khiến cho trên thế gian không còn thầy phong thủy nữa. Chúng tôi đoán rằng huyết quỷ môn tuy trông có vẻ tà ác, nhưng xuất phát điểm thì vẫn rất tốt, đây gọi là ngọc nát đá tan, bóp chết kiếp nạn từ trong trứng nước. Nhưng từ lời nói của cha con Ngưu gia thì có thể thấy, có vẻ như hoàn toàn không phải như vậy. Bọn họ hình như muốn thông qua huyết quỷ môn để tiến hành một đợt tế bái kinh khủng. Lúc này, Ngưu Bàn tiếp tục nói với lão Ngưu, cha, thật sự là sẽ thành công sao? Nếu như gây ra chuyện, Ngưu gia chúng ta sẽ thành viên đá thối của huyền môn, tiếng xấu muôn đời a. Ánh mắt lão Ngưu trở nên giận dữ, nói, nhất định phải thành công. Huyền môn bây giờ quá mạnh rồi. Đừng nói đến lão thần tiên ngọa hổ tàng long của Long Hổ Sơn, chỉ nói riêng thanh đao kia của Nhập Vân Long Trần Bắc Huyền thôi cũng có thể bảo vệ được hơn nửa huyền môn. Dựa vào sức của Ngưu gia chúng ta thì không thể nào diệt hết thiên hạ huyền môn được, huyết quỷ môn năm đó không thể thành công dễ dàng như trở bàn tay, hiện nay chỉ có thể thông qua tế bái, mời huyết quỷ thật sự xuất hiện thôi. Huyết quỷ xuất, huyền môn diệt. Nghe lão Ngưu nói, tôi cũng đã hiểu được ngọn nguồn rồi. Suy đoán lúc trước của Phủ Thiên Sư đều chính xác, nhưng chỉ đoán đúng được khúc đầu mà không dự liệu được đến kết cục này. Ngưu gia vẫn còn giấu một đường khác, vậy mà có thể thông qua tế bái mời ra huyết quỷ. Tôi không biết huyết quỷ rốt cuộc là thứ gì, nhưng nếu đã có thể khiến cho Ngưu gia làm bằng mọi giá như vậy, thì ắt hẳn là một thứ không dễ đụng chạm. Nếu như thật sự để cho Ngưu gia thành công, e là huyền môn lại sắp dấy lên một trận gió tanh mưa máu. Tôi nắm chặt nắm đấm. Tuy mục đích cuối cùng của bọn họ có lẽ là làm điều tốt, giống như Trần Thanh đến lúc đó vậy. Nhưng tôi tuyệt đối không đồng ý cách làm này, thầy phong thủy vẫn sống thì có gì sai, bất kể tai kiếp trong tương lai của giới phong thủy có là gì, tuyệt đối cũng không nên dùng cách này để kết thúc huyền môn. Tôi nhất định phải ngăn cản Ngưu gia. Trên thế gian này vẫn có nhiều người vì huyền môn mà tiếp tục gánh vác như vậy, ví dụ như nam nhân cao lãnh có lẽ đã bôn 3.000 năm. Ví dụ như Trần Bắc Huyền sắp sửa gần đất xa trời nhưng vẫn vác đao trấn giữ hoàn thành, ví dụ như Trần Gia không tiếc diệt vong cả gia đình cũng muốn vào mộ bạch cốt. Bọn họ vì nghĩa mà không lùi bước, tôi cũng không thể thoái thác mà muốn gánh một phần trách nhiệm. Nghĩ đến nhóm của ông nội, trách nhiệm trong lòng tôi lại càng trở nên mãnh liệt. Cho dù thế nào thì tôi cũng không thể để cho Ngưu gia thành công. Tôi phải bắt sống bọn họ, bóc ra bí mật của gia đình họ. Lúc này, cha con Ngưu gia đi vào giữa chính trụ rồng, lão Ngưu lấy lư hương ra. Đặt lư hương ở vị trí đông bắc trong chính trụ rồng, đó là cửa sinh, thắp hương kính thần. Rất nhanh, ông ấy lại lấy ra chín lá bùa, những lá bùa này không giống như bùa chú bình thường. Chương 358. Bùa chú bình thường đều là vẽ trên giấy, có giấy vàng, giấy bạc, giấy linh, chất giấy khác nhau thì hiệu quả của bùa chú cũng đều không giống nhau. Nhưng bùa chú mà lão Ngưu móc ra là được vẽ trên mai rùa, trên mỗi chiếc mai rùa đều có đầy phù chú kinh văn. Tổng cộng có 9 tấm bùa mai rùa, ông ta và Ngưu Bàn lần lượt đối chiếu, cuối cùng chia ra khảm vào miệng rồng trên chín trụ rồng kia. Tiếp theo đó, trong miệng lão Ngưu cũng bắt đầu niệm niệm mấy câu. Tôi nghe không hiểu ông ấy đang niệm cái gì, nhưng có thể nghe ra được đây là một loại kinh văn đã thất truyền, mà tôi đối với thứ này cũng chẳng là gì. Lúc trước trên đảo Âm Cô ở thôn Phong Môn, lúc Âm Cô tọa hóa thành tượng đồng, thứ mà cô ta niệm trong miệng cũng là loại kinh văn này. Cùng với mấy câu niệm niệm của lão Ngưu, chính cột trụ rồng kia đột nhiên chuyển động. Rõ ràng là cơ quan đã được kích hoạt, Ngưu gia biết cách khởi động cơ quan ở đây. Tình hình trước mắt đang từng bước đi đúng theo hướng mà cha con Ngưu gia dự tính, thời gian của tôi không còn nhiều nữa rồi. Tôi tranh thủ lúc cha con Ngưu gia tập trung sự chú ý vào việc khai mở cơ quan của trận pháp, nhanh chóng hành động. Tôi lén lấy ra mấy thứ quý giá nhất trên người, quỷ tỷ, bia trấn thanh long. Tôi lần lượt đem từng cái một ấn lên người Lý Tân đang ở gần tôi nhất, muốn thử để tìm ra nguyên nhân tại sao tôi không bị ảnh hưởng bởi huyền minh thi hương, đồng thời cũng đánh thức nhóm Lý Tân khỏi ảo giác. Nhưng tôi lấy mấy bảo bối trên người thử hết một lượt, vẫn không thể đánh thức được Lý Tân. Anh ấy vẫn cứ cười một cách bình tĩnh, nụ cười này trông giống như bất cứ lúc nào cũng bằng lòng hy sinh tính mạng của bản thân, tiến hành cuộc hiến tế vĩ đại vậy. Tôi gấp đến mức xoay mòng mòng, nhất thời bất lực không thể làm gì được. còn bên phía cha con Ngưu gia thì làm bước nào chắc bước nấy. Chính cột trụ rồng không ngừng thay đổi vị trí, sau đó thì mỗi lần các cửa của bát quái được vén lên, không khí xung quanh liền càng trở nên lạnh lẽo, giống như đang có một con quái vật có một không hai nào đó sắp từ trong địa ngục cửu u phá đất chui lên vậy. Rất nhanh, sau đó lại có những tiếng nổ ầm ầm rất lớn vang lên. 8 trong số 9 cột trụ rồng đột nhiên tăng tốc xà xuống, xà vào trong lòng đất, chỉ còn lại một trụ ngay chính giữa vẫn hiên ngang đứng đó. Tiếp theo, trụ rồng cuối cùng đó cũng bắt đầu từ từ lún xuống, tuy là trụ rồng lún xuống, nhưng những con rồng được khắc trên trụ rồng lại không hề rơi xuống. Nói chính xác hơn, hẳn là huyền minh thi hương bên trên trụ rồng đang không ngừng ngưng tụ lại để thành hình, cuối cùng hóa thành những con rồng quấn trên các trụ rồng kia. Nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng tôi cũng tặc lưỡi kinh ngạc. Một là càng thêm chấn động về sự huyền diệu của huyền môn, đây không phải là ảo giác, mà là cảnh tượng thật sự rõ rõ ràng ràng được tạo thành từ kỳ môn độn giáp kết hợp cùng bí thuật. Ngoài ra tôi cũng thêm hiểu biết sâu sắc đối với tri thức của cổ nhân và kiến trúc học của 2000 năm trước. Những cơ quan tinh diệu như vậy cho dù là ở niên đại bây giờ thì cũng khó làm được đến mức xuất quỷ nhập thần như vậy. Không thể không nói, vào 2000 năm trước, vào thời đại Tần mà để lại vô số kỳ quan thế giới kia, nền văn minh của lúc đó tuyệt đối là vượt xa với những gì được ghi chép trong sách. Thi khí hóa rồng, đây không phải là kết thúc, mà chính là bắt đầu. Sau khi chín cột trụ rồng biến mất, một tòa tế đài dần dần nhô lên, chiếm hơn nửa khu vực. Nhìn về tế đài đó, trong mắt tôi đột nhiên lóe lên, có một loại cảm giác như đã từng biết qua rồi. Tế đài này trông giống như là dùng một phiến đá lớn chạm khắc thành một ngọn núi nhỏ, mà hình dáng của ngọn núi này lại giống như một con rùa. Đột nhiên nhớ đến tấm bia đá mà Trần Bắc Huyền để lại ở bên ngoài núi, văn bia ghi là, dưới núi có rùa, người thường chớ vào. Lúc đó tôi còn cho rằng ông ấy viết sai, bây giờ xem ra thứ mà Trần Bắc Huyền nói đến chính là tế đài này. Rõ ràng tế đài này chính là thứ quan trọng nhất trong cả hoàng lăng này. Tôi tiếp tục nhìn về phía tế đài đó, rất nhanh đã biết được tại sao lại thấy giống như đã từng thấy nó rồi, đây chính là một phiên bản thu nhỏ của núi sau, hoàn toàn chiếu theo hình dáng của Quy Sơn, dùng phiến đá lớn phỏng theo mà chạm khắc ra. Cùng với sự xuất hiện của tế đài có hình rùa này, khí lòng do thi khí hóa thành kia liền trực tiếp bay lượn bên trên tế đài. Đầu rùa hiên ngang, lòng khí cuồn cuộn. Khung cảnh vô cùng tráng lệ này, cảm giác giống như đang nhìn thấy huyền vũ thật sự vậy. Mà nhìn thấy cảnh tượng này, tôi đột nhiên nhớ đến một câu nói trong Tán Kinh, huyền vũ bất thụy giả cự thi. Huyền vũ không gục là do không nhận xác chết. Trong Bệnh Huyệt Thiên cũng có nói, huyền vũ từ chối xác chết, chính là thế ngẩng cao không đổ vậy. Đây chính là một kiểu xu thế phong thủy trong phong thủy học, giống như Quy Sơn này là nơi có hình dáng giống như huyền vũ, chính là thiên địa kỳ mạch, cực kỳ hiếm thấy. Nhưng sơn mạch này tuy là kỳ mạch, nhưng không được chôn người. Huyền vũ ngẩng đầu, vô hàng thế, là rồng bay không ngừng, ở chỗ như vậy là đào huyệt chính là đại kỵ trong phong thủy. Dáng không gục. Bất kể bạn có thân phận như thế nào, thiên tử cũng vậy, bán tiên cũng vậy, chôn ở trong huyệt mộ mà huyền vũ cự thi, thì đều ép không được tình thế ở đây, sẽ phải xảy ra chuyện lớn. Điều này càng làm cho tôi càng thêm hiếu kỳ về thân phận của bộ huyết thi trong cổ quan tài bằng đồng phía sau cánh cửa đồng kia. Hắn ta rốt cuộc là ai mà lại bị tổ long chôn ở đây? Chẳng lẽ lại thật sự là tiên nhân? Chương 359. Tôi nhất thời cũng không hiểu được, đành phải tiếp tục quan sát. Tôi nhìn thấy sau khi bản Quy Sơn thu nhỏ này và khí long hợp thể xong, thì bên trên Quy Sơn có từng mảng vảy giáp xuất hiện. Trên từng tấm vảy giáp đều có khắc đầy kinh văn phù chú. Kinh văn phát ra những ánh sáng thần thánh, nối lại với nhau giống như một tế đài khác vậy. Nhìn thấy tế đài trong núi này, tôi đột nhiên nhớ đến chuyển sinh đài trong đoạn đối thoại của cha con Ngưu gia lúc nãy. Mà tôi cuối cùng cũng hiểu ra lời mà lúc trước Lý Tân đã nói. Anh ấy nói Văn Triều Dương đã từng xuống MT để thăm dò, những người chuyển thế kia hoàn toàn không phải là thông qua MT mà luân hồi chuyển thế. Văn Triều Dương không hề nói sai, những người chuyển thế kia vậy mà lại thông qua chuyển sinh đài bên dưới ngôi mộ này để mà luân hồi chuyển thế. Chuyển sinh đài này và đại mộ dưỡng long của Trần Gia đều có điểm kỳ diệu, tuy là khác nhau nhưng hiệu quả như nhau, có thể làm cho hồn phách đến đây để luân hồi chuyển thế. Chắc hẳn là các môn đồ của huyết quỷ môn năm xưa sau khi chết đi, hồn phách hoàn toàn không xuống địa ngục mà lại vào bên trong ngôi mộ này. Tôi thầm tặc lưỡi kinh ngạc, nhưng vào lúc này, tôi nhìn thấy rất nhiều làn hơi mà mắt thường cũng có thể nhìn thấy được không ngừng bay về phía tế đài đó. Những luồng hơi này là phát xuất từ phía sau tôi lén lén quay đầu nhìn lại. Vừa nhìn một cái, cả người tôi đều đổ mồ hôi lạnh. Chỉ thấy những người chuyển thế ở bên cạnh tôi, gương mặt bọn họ không ngừng già đi nhanh chóng mà mắt thường cũng có thể thấy được. Vốn dĩ là những gương mặt trẻ trung chỉ khoảng trên dưới 30 tuổi, lúc này lại nhanh chóng già đi, nếp nhăn lan đầy trên mặt, đầu tóc bắt đầu hóa trắng. Người nào người nấy đều biến thành người già, mà tôi biết, đây mới là độ tuổi mà bọn họ nên có. Bọn họ thông qua chuyển thế, sống thêm được 30 năm, lúc này đến trước chuyển sinh đài, mấy chục năm dương thọ để sống thêm này lại bị chuyển sinh đài lấy đi. Nhìn thấy cảnh này, tôi nghĩ đến cách trùng sinh của cổ quan tài bốn chân của Trần Gia. Vương Bất Kiến Vương, sau khi trùng sinh mà nhìn thấy thi thể của chính mình, thì vẫn phải chết như cũ. Đây chính là quy tắc của thiên đạo, cho dù bạn có thông qua cơ quan hay bí thuật thần bí gì đi nữa để nghịch thiên cải mệnh, lúc bạn nhìn thấy chân tướng, tất cả cũng đều trở về với đất trời. Tâm trạng tôi khẩn trương đến cùng cực, cha con Ngưu Gia lúc này đang dùng đôi mắt hầm hập nhìn về chuyển sinh đài. Giống như một khi thu hồi lại dương thọ của mấy người này, thì huyết quỷ thật sự kia sẽ sắp giáng thế vậy. Tôi không còn thời gian nữa, lúc này tôi đột nhiên lại nảy ra một ý, máu của tôi. Ở trên núi Thanh Khâu, máu của tôi có thể trấn áp được quỷ vương, có thể khống chế mộ linh, ở đây thì chắc là cũng có tác dụng chứ nhỉ. Nghĩ đến đây, tôi lập tức cắn rách đầu lưỡi, dùng ngón giữa quẹt máu rồi chấm lên giữa trán Lý Tân. Lý Tân mở to mắt, trong lòng tôi vui mừng, liền nhìn quả bầu mà vẽ ra chiếc gáo, thức tỉnh A Man và Hồ Ấu Vi. Bắt chước theo cái gì đó. Sau khi được tôi đánh thức, bọn Hồ Ấu Vi cũng bị cho cảnh tượng trước mắt làm cho kinh hoàng. Tôi ném ánh nhìn về phía bọn họ, ra hiệu cho bọn họ liều chết một phen, ngăn cản huyết quỷ giáng thế. Lần này, ánh mắt mà Hồ Ấu Vi nhìn tôi đã có thêm nhiều sự công nhận. Chắc hẳn đến giờ phút này, cô ta cũng hơi hiểu ra được tại sao ngay cả hai người thầy của cô ta cũng bảo cô ta đến gặp tôi. Trên người cô ta có long khí đương thế, nhưng trên người tôi lại đang có bí mật ảnh hưởng đến cả thiên hạ huyền môn. Cha, sắp thành công rồi sao? Ngưu Bàn nhìn hao háu vào tế đài, khẩn trương nói. Lão Ngưu cũng nói một cách kích động, không sai, lão Ngưu gia chúng ta lần này có thể ghi danh sử sách rồi. Lão Ngưu, nằm mơ giữa ban ngày đi. Tôi đột nhiên hét lên, xông về phía ông ta. Nằm mơ giữa ban ngày đi. Tôi hét lên một tiếng, xông về phía cha con Ngưu gia. Vào lúc này, tiếng hét lớn đột ngột của tôi dọa cho cha con Ngưu gia một phen. Bọn họ lập tức nhìn về phía tôi, nét mặt ngơ ngác không hiểu. Cha, thằng nhóc này sao lại không bị khống chế? Ngưu Bàn thật thà lập tức kêu lên. Bắt lấy nó. Lão Ngưu sắc mặt nghiêm trọng, liền ra lệnh. Cha con Ngưu gia bèn hướng về phía tôi mà xông tới, lúc bọn họ sắp đến trước mặt tôi đột nhiên xoay người, cắm đầu mà chạy. Tôi vừa chạy vừa nói, lão Ngưu, các người sẽ không thành công đâu. Huyết quỷ môn là do Ngưu gia các người một tay tạo nên, các người sẽ không thể ghi danh sử sách, mà là để tiếng xấu ngàn đời. Tên nhóc như ngươi thì biết cái gì, đứng lại cho ta. Lão Ngưu quả nhiên là một người nóng nảy, vừa chạy vừa mắng. Tôi bán sống bán chết chạy ra bên ngoài, chạy ra phía ngoài lăn lộ liền kéo lấy sợi dây thừng mà chúng tôi dùng để xuống mộ rồi trèo lên. Chương 360. Làm ra tư thế giống như muốn trèo ra khỏi núi, tôi tiếp tục nói, tôi nhất định sẽ đem bí mật của Ngưu gia các người truyền ra bên ngoài, đừng cho rằng Ngưu gia các người lợi hại. Huyền mô, ân sâu như biển. Sao có thể để cho Ngưu gia các người dễ dàng phá hủy chứ? Tôi sẽ đi liên lạc với Văn Thiên Sư và Trần Bắc Huyền Lão Gia. Người tôi nhắc đến chính là hai ngọn núi cao của huyền môn, ngoài các tông môn nội tình thâm sâu có những lão thần tiên ít khi xuất hiện như Long Hổ Sơn, Mao Sơn phái ra, hai vị này hiện nay chính là vua của huyền môn một cách hoàn toàn xứng đáng. Hô hào lên như vậy, Ngưu gia bọn họ cho dù nắm giữ bí văn bắt nguồn từ thời Tần, thì cũng không đến nỗi ghê gớm. Tiểu tử thối, bị Trần gia lợi dụng, bây giờ lại muốn phá hoại chuyện tốt của Ngưu gia ta sao? Chỉ dựa vào tên phế vật nhà ngươi, nghĩ quá rồi. Lão Ngưu hừ lạnh một tiếng, đưa tay đẩy một chưởng về phía tôi. Đấu pháp giữa các thầy phong thủy thì khí cơ rất quan trọng, thông qua huyền khí áp chế có thể đè bẹp được đối thủ. Nhưng thông qua huyền khí để đối phó với người bình thường, ngược lại hiệu quả lại không lớn, trừ khi dùng khí hóa thành kiếm, thông qua thủ đoạn như kiếm quyết thì mới có thể giết người. Mà hiện tại thì tôi chỉ là một người bình thường, cho nên một chưởng này đẩy vào trên người tôi, lại chẳng thể nào làm tôi bị thương, ngược lại còn ấm ấm rất thoải mái. Bà Nhi, đuổi theo, bắt cái tên phế vật này xuống cho ta. Lão Ngưu tức anh ách nói. Ngưu Bàn cơ thể rất cường tráng, giống như một con bò đực nhỏ, lập tức leo lên dây thừng, cũng lấy dây thừng đuổi theo tôi. Tôi mừng thầm trong bụng, cha con nhà này bị lừa rồi. Chiêu này của tôi thật ra chính là điệu hổ ly sơn, cha con Ngưu gia còn không hề biết là tôi còn có thể đánh thức nhóm Lý Tân từ trong ảo giác. Ba nãy tôi và Lý Tân nháy mắt với nhau, anh ấy là một người thông minh, lập tức liền hiểu được ý đồ của tôi. Tôi bây giờ đang kéo chân cha con Ngưu gia, nhóm Lý Tân nhất định là đã bắt đầu nghĩ cách phá bỏ tế đài kỳ quái kia đi rồi. Tôi cố tình giảm tốc độ lại, luôn có thể duy trì một khoảng cách nhất định với Ngưu Bàn, khiến cho hắn sắp sửa đuổi kịp tôi thì lại đuổi không kịp nữa. Vào lúc này, lão Ngưu đột nhiên vỗ lên đùi một cái, nói, bà Nhi, mau xuống đây, đừng lo tên phế vật này nữa, không xong rồi, chúng ta làm chuyện chính thôi. Xem ra lão già này tuy là không lanh lợi, nhưng cũng không ngốc, đã ý thức được có chỗ không đúng. Nhìn thấy Ngưu Bàn nhảy xuống, tôi cũng không thể không quay lại, trong lòng cầu mong rằng nhóm Lý Tân đã phá được tế đài rồi, không để cho tên huyết quỷ kia xuất hiện. Vừa mới đến cửa lăng mộ, tôi liền nghe thấy từ bên trong truyền đến mấy tiếng thằng thằng thằng. Hẳn là Hồ Ấu Vi đã khai súng rồi, bên trong rõ ràng là đã xảy ra đánh nhau. Tôi nhanh chóng chạy vào trong lăng mộ, lúc tôi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, cả người tôi cũng nhìn đến ngơ ra. Chỉ thấy, Ngưu Bàn và A-Man đang đánh nhau, quyền cước giao nhau rất thô bạo. Thân hình A-Man rất lớn, cao cũng phải gần 2 mét khiến anh ta trông như một con gấu lớn vậy. Nhưng Ngưu Bàn cũng không vừa, tên sao thì người vậy, cờ bắp trên người cứng như bàn thạch. Hai người đều giống như hai con mãnh hổ, đấm nhau kịch liệt. Lý Tân và lão Ngưu thì lại đang đấu pháp. Lý Tân gọi đại thanh xà cuốn thân ra, lão Ngưu thì không ngừng tung chưởng về phía Lý Tân. Tạm thời tuy là bất phân thắng bại, nhưng lão Ngưu đang dần dần chiếm thế thượng phong, đánh Lý Tân liên tục lùi về sau. Nhưng đây không phải là thứ khiến tôi nhìn đến ngơ người, mà tôi sở dĩ đơ ra chính là vì thứ ở bên trên tế đài huyền vũ. Chỉ thấy, tế đài không biết từ lúc nào mà xuất hiện một đỉnh núi bị chém đứt. Chiếc đầu mà huyền vũ ngẩng lên kia đã bị chặt đứt rồi, mà ở chỗ đỉnh núi bị chặt đứt đó, máu tươi không ngừng trào ra ngoài, dòng máu đỏ tươi ào ạt tuôn ra không ngừng. Càng kinh khủng hơn đó là, bên trong dòng máu này lại không ngừng nổi lên những bọt bóng máu, bên trong còn có tiếng hừ nặng nề vang lên, rất rõ ràng là bên trong có vật sống. Đây là cái quái gì vậy? Chẳng lẽ bên trong tế đàn huyền vũ lại thật sự mang thai sinh ra huyết quỷ? Hồ Ấu Vi không ngừng dùng súng bắn vào bên trong vũng máu đó, tôi nhìn ra được là cô ta rất căng thẳng. Có điều bà cô này đúng là dữ dằn thiệt, hoàn toàn không hề sợ hãi, một hơi bắn liền một băng đạn. Tôi nhanh bước đến phía trước Hồ Ấu Vi, hỏi, có chuyện gì thế? Mặt, trong vũng nước máu này có một gương mặt. Hồ Ấu Vi nói, nó bị đứt như thế nào vậy? Mọi người đã tìm được cách phá giải chưa? Tôi hỏi. Hồ Ấu Vi lắc lắc đầu, nói, chưa, ban nãy chúng tôi liền lập tức chạy lên tế đài. Chúng tôi muốn hủy nó đi, à mang sức mạnh đầy người, cậu ấy một đấm đấm lên trên tảng đá lớn này. Lúc cậu ấy đấm xuống một đấm, chúng tôi lại nghe thấy tiếng có két vang lên. Phiến đá này giống như là có sinh mệnh vậy, còn có thể cảm thấy đau. Tôi bàng hoàng, phiến đá mà cũng có thể thấy đau sao? Hồ Ấu Vi tiếp tục nói, lúc A-Man muốn đấm cú thứ hai, Lý Đại Xà liền đưa tay ra cản lại. Lý Đại Xà dùng mũi ngửi ngửi, cậu cũng biết mũi của anh ta thính như cẩu vậy. Sau khi anh ta ngửi ngửi xong, lại nói bên trong phiến đá này có vật sống. Tôi càng chau mày hơn nữa, mơ mơ hồ hồ nghĩ đến một khả năng. Nhưng Hồ Ấu Vi lại tiếp tục kể cho tôi nghe về tình hình ban nãy, Lý Tân đã cản A-Man. Anh ấy thò đầu thăm dò phiến đá trông giống như huyền vũ này, dùng tay chạm vào các kinh văn phức tạp bên trên phiến đá. Đột nhiên, những kinh văn đó lại nổi lên ánh sáng màu trắng, tiếp theo đó thì đầu của huyền vũ bị chặt đứt. Bọn họ thò đầu nhìn vào chỗ bị chém đứt kia, lại nhìn thấy bên trong có hai con mắt cũng đang nhìn bọn họ.